Nhất gia tam khẩu, chương 31, góc truyện audio.com. Tam thập nhất khi ta đang ngủ say, thanh âm của anh trai ong ong bên tai chuột con, rời giường. Chuột con, về nhà rồi. Chuột con, còn chưa tỉnh à, sau đó là thanh âm của ba ba có điểm xa xôi. Coi như xong, chúng ta mang hành lý vào nhà trước lại đến ôm nó là được. Cũng tốt, anh trai trả lời, sau đó chính là tiếng mở cửa xe ta có chút bất an tránh tránh, rốt cuộc cũng kịp phát ra âm thanh. Con không muốn một mình. Cửa xe mở ra, bị ôm tới một, gờ ngực ấm áp, anh trai nói. Chuột con không một mình Nga, anh cùng ba ba đều ở đây. Khi mama qua đời, cũng là một cái ôm ấm áp như vậy. Chuột con không một mình Nga, có anh ở đây. Ánh mắt mãi không mở ra được ta có chút bất giác dĩ mấp máy. Còn có ba ba ôm một cái. Vũ Nhiên đây là làm sao? Làm nũng ha, ba ba có điểm giờ khóc giờ cười hỏi. Anh trai đem ta đưa đến ngực ba ba, sau đó xoa đầu ta. Trước kia, mỗi lần từ thành di trở về đều như vậy, trước ôm nó đi lên đi. Như vậy không sao chứ? Ba ba có chút lo lắng hỏi. Anh trai trầm ngâm một chút, chờ nó tỉnh sẽ không sao, nó không nhớ đâu. Sau lại bị bỏ vào một cái giường rộng thùng thình, là cái chăn thơm thơm của ta. Cuốn lấy cái ôm kia, lại bị cản trở. Lúc sau là anh trai nói, đẩy nó ra nó sẽ khóc đấy. À chính là phía dưới nhiều hành lý như vậy, ta mang lên là được. Anh trai nói xong liền ly khai. Nhưng là trong phòng vẫn rất ấm áp bởi vì bên cạnh vẫn có một người. Chờ ta chân chính tỉnh ngủ đã là buổi tối, đèn bàn cạnh giường bật sáng, ba ba ngồi đó đọc sách. Thấy ta mở mắt ra ba ba liền cười dài buông sách xoay người nói với ta. Chuột con tỉnh, không được gọi con chuột con. Ta kháng nghị cái mũi chôn lại một cục, sau đó ta quét mắt một vòng quanh phòng. Anh trai ở phòng bếp, ba ba nói, sau đó ôm lấy ta. Vũ Nhiên, ba ba yêu con nha. Ân, ta nghi hoặc nhìn ba ba. Con, không phải yêu anh trai sao? Ba ba liền đen mặt, cái này và cái kia không đồng dạng. Nga, chẳng lẽ ta ngủ lâu đại não teo nhỏ? Con đi rửa mặt, ba ba đen nghiêm mặt, con thật đúng là vô lương tâm. Ra, nghĩ nghĩ, ha ha cười, nhào qua. Ba ba, Vũ Nhiên cũng yêu ba nha. Ba ba kêu to, không được hôn, con còn chưa có đánh răng. Náo cái mất mặt, thiết con mới không thích. Sau đó ba ba ha ha cười đem ta đá vào phòng tắm, đá ta sau còn lưu lại một câu. Thực đáng buồn, lượn tới phòng bếp, đánh răng rửa mặt đi ra, anh trai thực mẹ hiền vợ đảm đeo tạp dề theo bếp ló ra. Vũ Nhiên đói bụng đi, đói, có gì ăn không anh, ta có loại muốn sử dụng cả tay lẫn chân bò tới bếp. Anh trai từ trong lò vi ba mang ra một bát sứ trắng xinh đẹp. Súp ngô nấu bơ, anh trai chỉ cái chén nhỏ cho ta, uống ít chút, sắp ăn cơm rồi. Hảo, cầm bát chạy nhanh, anh trai cùng ba ba nhìn nhau cười, nhìn cái dáng như con chuột nhỏ của nó kia. Đừng cho là ta không nghe thấy, nể mặt mỹ vị ta làm bộ như không có nghe đến tốt lắm, ha ha. Sau đó bọn họ thù thì trong phòng bếp cơm tựa hồ đã làm xong, sau khi ta tỉnh lại anh trai mới bắt đầu xào rau. Ba ba kỳ thật cũng không giúp được cái gì nhưng vẫn ngốc trong bếp bởi vì anh trai nói hôm nay là bữa tối đầu năm của ba người, phải đồng tâm hiệp lực. Nơi đó trước kia đứng là ta, hiện tại đổi thành ba ba. Ta là con nít, sẽ không quấy rầy họ. Bữa tối, anh trai tắt hết đèn trong nhà, chỉ để lại mấy chản đèn nhỏ dạng ngọn nến với ánh sáng mơ màng trên bàn cơm. Dưới ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn, không biết tại sao lại có một cảm giác ấm áp. Anh trai nói, có vỏ rượu, hôm nay mở ra uống hết đi, góc truyện audio.com. Sau đó, ôm ra một cái bình, miệng bình bị dán kín, mơ hồ lộ ra mối bục là dây tầm qua dầu chống mục mối dây thực cũ. Vũ Nhiên, rượu này là khi mama mang bầu em cùng bà chủ quán rượu nhưỡng, là rượu hoa quả, ngày đó là anh về nhà cũ đào ra. Bình nhỏ không cao tới một thước mang theo màu men đất ở dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn tràn ra một hương vị cổ xưa. À, em biết nếu sinh con gái liền gọi là nữ nhi hồng, sinh con trai gọi là trạng nguyên hồng có phải hay không? Có điểm chịu không nổi không khí thê lương đang từ từ phiêu lên trên bàn cơm ta quyết định cắt ngang. Anh trai cũng liền cười. Em nói đúng, bất quá, vỏ rượu này gọi là toàn gia phúc. Tầm mắt của anh trai nhìn phản ứng của ta cùng ba ba, sau đó hỏi. Nếu hai người thấy bây giờ nên uống, hôm nay liền uống nó. Uống ngay, chính là người một nhà. Anh trai dùng một loại thanh tuyến lắng đọng mà vững chắc nói. Vì thế mọi người cùng nhau trầm mặc gật đầu, anh trai lại lấy ra, là hai chén lớn cùng. Một cái ly nhỏ để dưới miệng bình. Ui ui, đây tính là cái gì? Bình thường đã là người một nhà sao lại cho em cái ly bé xíu thế kia? Ta cầm lấy cái ly có thể dùng bàn tay nắm kín giơ lên, kháng nghị. Anh trai thực chuyên tâm mở nắp niêm phong, mất rất nhiều thời gian mới mở ra, một cỗ hương hoa quả cùng mùi rượu lâu năm bay ra thơm ngát. Anh trai nhìn ta đang kháng nghị cười nói, rượu ma ma nhưỡng thơm thì đúng là rất thơm, nhưng không biết uống ngay có trúng ngộ độc cồn hay không. Ta run lên, hà hà, em là con nít, vẫn nên uống ly nhỏ tốt rồi. Rượu được châm ra, trong chèo lấp lánh, châm đầy hai chén rượu to, còn của ta, là trực tiếp vói vào trong bình múc ra. Cô hiểu sao ta rất muốn cười, vì thế cụng ly, thanh âm chạm cốc nặng nề vang vọng khắp nhà. Đêm đó tất cả mọi người say rất lợi hại, say qua sau, liền ra khỏi nhà đạp tuyết lên núi tảo mộ mama. Rượu còn thừa trong bình, tất cả, đổ hết trước mộ mama. Khi trở về, ba ba lấy trong phòng ra một quyển bút ký thực tinh xảo. Anh trai ứng với yêu cầu mài mực lấy bút lông đi ra. Ba ba mua bút, ở trên bút ký viết ba chữ to, sổ hộ khẩu. Nội dung bên trong là chúng ta chính mình ghi, hơn nữa là tùy thời đều có thể thay đổi, ha ha, muốn xem sao. Như vậy liền chính mình xem đi. Năm 2003, chủ hộ, La Thiền Nguyên, tuổi, 29, chòm sao, cự dài. Nhóm máu A, chiều cao, 179cm. Cân nặng, 68kg. Tinh thông, làm việc nhà, thích chăm sóc Vũ Nhiên cùng A Khiêm. Anh, hóa ra anh không có thích gì. Màu sắc ưa thích màu xám. Anh thực giống em. Món ăn ưa thích cá sống, tương thịt bò. Động vật yêu thích hamster. Hoa quả yêu thích đào. Lại giống em tuổi dê nhưng thích ăn đào lắm nga. Loài hoa yêu thích cây mã đề. Thích Vũ Nhiên cùng A Khiêm. Thành viên, Lệ Trúc Khiêm. Tuổi, 29, chòm sao Thiên Bình, nhóm máu AB, chiều cao, 174cm, cân nặng, 60kg, tinh thông, thư pháp, đùa giỡn ngu ngốc, cái sau là A Nguyên viết, không phải ta, chấm, thích cùng Vũ Nhiên chơi game, cùng A Nguyên làm việc nhà. Màu sắc ưa thích màu lam, món ăn ưa thích hương cần, động vật yêu thích vẹt, hoa quả yêu thích dứa, loài hoa yêu thích hướng dương, thích Vũ Nhiên cùng A Nguyên, thành viên, Kha Vũ Nhiên. Tuổi, 13, chòm sao, bọ cạp, nhóm máu, AB, chiều cao, 156cm, cân nặng, 40kg, tinh thông, hảo hảo học tập, này là tinh thông sao, anh trai phê, thích chơi game cùng ba ba và anh trai dạo phố. Màu sắc ưa thích xanh biếc, món ăn ưa thích snack cùng quả đông lạnh, động vật yêu thích mèo, hoa quả yêu thích ô mai, loài hoa yêu thích hoa trà, giống mình, góc chuyện audio.com, thích anh trai cùng ba ba. Năm 2004, chủ hộ, La Thiền Nguyên, tuổi, 30, chòm sao, cự dài, nhóm máu, A, chiều cao, không cao thêm, cân nặng, không thay đổi, tinh thông, gần đây phát hiện đồ sốt làm không tồi, có thể tính tinh thông. Thích nếu có thể ra ngoài du lịch thì tốt rồi. Màu sắc ưa thích sofa phải đổi mới, bọn họ không đồng ý dùng màu xám. Món ăn ưa thích món bánh nhân quả đào mình làm mùi vị không tệ. Động vật yêu thích gần đây Vũ Nhiên càng ngày càng không đáng yêu. Anh đem em để mục này là có ý gì? Hoa quả yêu thích một năm bốn mùa đều có đào ăn thì tốt rồi. Anh, này kêu là hy vọng xa vời. Loài hoa yêu thích vốn có nói lần sau dùng hoa chiết cả ba người đều thích bọn họ thích hoa rất kỳ quái thất bại. Anh, đây là chửi sau lưng. Thích Vũ Nhiên cùng A Khiêm, thành viên, Lệ Trúc Khiêm, tuổi, 30, chòm sao Thiên Bình, nhóm máu AB, chiều cao, không cao thêm, cân nặng cơ bản không thay đổi. Rõ ràng béo lên, không được viết bậy trong này. Tinh thông, gần đây học được sửa đồ điện A Nguyên gọi người đến sửa rất tốn tiền. Thích tiểu Naruto chơi vui lắm. Màu sắc ưa thích sofa nếu có thể dùng màu lam thì tốt rồi. Món ăn ưa thích A Nguyên đáp ứng lần sau dùng hương cần hãm bánh. Động vật yêu thích vẹt, hoa quả yêu thích xương sa dưa ăn thật ngon. Loài hoa yêu thích A Nguyên nói ta thích hoa kỳ quái, hơi quá đáng. Thích Vũ Nhiên cùng A Nguyên, thành viên Kha Vũ Nhiên. Tuổi, 14, chòm sao, bọ cạp, nhóm máu, AB, chiều cao, 162cm, cân nặng, 48kg, o, một năm lên 8kg, anh trai thực biết nuôi trẻ. Tinh thông, vừa mới phát hiện ta là thiên tài học piano. Thích ta cảm thấy nuôi cá vàng rất tốt chính là vì cái gì đều không sống thọ. Màu sắc ưa thích sofa ta không cãi, ta hy vọng lần sau đem rèm cửa đổi thành màu lục nhạt. Món ăn ưa thích tuy rằng rất không nguyện ý thừa nhận chính là ta hình như thích món bánh hãm quả đào anh trai làm thất bại. Động vật yêu thích bởi vì nuôi cá nên không dưỡng miêu. Hoa quả yêu thích ô mai. Loài hoa yêu thích đồng ý với ba ba. Thích anh trai cùng ba ba. Cuối năm thêm vào ta muốn mua manga cùng manhwa Naruto. Ba ba cuối năm đi công tác nhớ mua về cho con. năm nay là năm 2005, bất quá ba ba cùng anh trai còn đang nghỉ. Ngơi, pháo hoa nhà ông bà vẫn rất đẹp, tư liệu mới phải đợi chúng ta về thành V kép mới viết. Chuyện của ba ba cùng anh trai, ông nội rốt cuộc không tức giận tiếp nhận rồi, có lẽ cuối cùng nhận vẫn có chút bất đắc dĩ, nhưng là cuối cùng là giai đại vui mừng. Duy nhất tiếc nuối, anh trai đều đã ký tên trên sổ hộ khẩu rồi, thế nào ở miệng chết cũng không nhận. Năm nay đã muốn sang đầu tháng 3, sau Tết là học kỳ cuối của sơ trung. Cô sáu kia mê mẩn bói toán, nói ta năm nay hồng loan tinh động, nhưng là nàng căn bản đều tính không được quan hệ của na trai cùng ba ba, cho nên ta quyết định không tin nàng. Chúng ta là kiên trì một gia đình nhỏ với cha mẹ và con. Ở trong này là phải cảm tạ đàn toàn gia phúc kia, cũng mong ma ma tiếp tục phù hộ chúng ta. Mọi người, một năm mới đến, tiếp tục cố gắng. Kết thúc, viết đờ si hai chữ bên trên thiệt là khó. PS, do mình tìm mãi không thấy PN của chuyện, với lại mình thấy phần này hơi dài nên mình đoán có lẽ phiên ngoại chính là cái phần tiết lộ nội dung trong sổ hộ khẩu tự chế kia đấy. Vậy là mình lại hoàn thêm một bộ nữa rồi, còn ba bộ nữa thôi. Cố lên không, cách chương.